Ngũ hành luyện ngục. Phù thổ linh quát lớn, bốn phương tám hướng, vô số dòng nước vọt tới phía Tổ Vũ. Cầu lúc đó, từng cây thủy thảo chầm nước như dòi dài tập sát hắn, dần dần hình thành một lồng giam bao phủ Tổ Vũ trong đó. Trong lồng giam, lửa cháy chầm nước, ánh mắt Tổ Vũ trở nên khác thường. Thật tố vị. Nếu giết phù thổ linh, có khả năng hắn sẽ đạt được một vài thứ không tưởng. Nếu hắn đã không lầm thì gia hỏa này đã hợp nhất được ngũ hành. Ngũ hành luyện ngục. Tổ Vũ cẩn thận quan sát. Đột nhiên, hắn hiện thân, tay chảo một cái, lồng giam dần dần thu nhỏ bị hắn bắt lấy. Kéo kẹt một tiếng, kim quang hủy diệt, thủy thảo đứt gãy, dòng nước tan ra. Phù thổ linh kinh hãi. Không có khả năng. Thần văn ngũ hành của nhân tộc dù mạnh thì cũng không thể phá ngũ hành luyện ngục của gã đơn giản như vậy. Đây là ngũ hành thiên địa, căn nguyên ngũ hành, ý chí lực của Tổ Vũ còn không cường đại bằng gã. Kim sát. Chầm nước vô số kim quang bắn vào phía Tổ Vũ. Tổ Vũ cầm đào chém ra, khai thiên đào bùng nổ. Giờ phút này lực lượng tinh huyết sơn hải lục trọng vẫn còn chưa hết, một đào chém xuống, biển rộng bị cắt ra. Phù thổ linh lại hóa thủy trốn chạy, nhưng phụt một tiếng, gã bị ánh đào bao trùm, cắt thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó vô số dòng nước hội tụ rồi lại hóa thành một dòng nước hoàn chỉnh. Người không giết được ta. Phù thổ linh chuyển âm. Tổ Vũ không giết được gã. Tổ Vũ không hé răng. Không giết được người ư? Người cho rằng ta khở à? Hóa thủy bị cắt đứt, biển ý chí tuyệt đối đã bị đả thương. Người thật sự cho rằng ta không giết nổi người? Đừng đùa. Hai người chiến đấu. Lúc bấy giờ, Tổ Vũ bỗng cảm ứng được có người tới. Có một vị cường giả sơn hải ngũ trọng cảnh đang nhanh chóng phá không lao đến. Phù thổ linh cũng cảm ứng được, liệt quát. Người muốn bại lộ sao? Tách chạy ra. Chạy. Ánh mắt Tổ Vũ thâm trầm. Không, liên thủ giết hắn đi. Người đừng nghĩ tới việc chạy. Ta không chạy thoát được đâu. Phù thổ linh mắng một tiếng. Đệt mỡ nó. Ta thật xui xẻo. Sao ta lại gặp phải cái tên này chứ? Ngay sau đó khai thiên đào khí bao trùm thiên địa. Cùng một lúc, ngũ hành luyện ngục tái hiện. Trong không trung, cờ giả sơn hại ngũ trọng mới vừa bay tới bỗng bị một cái lồng giam bao y lại. Y gầm lên một tiếng đánh ra một quyền. Vậy mà không thể phá nát cái lồng này. Ngay khi ấy Tổ Vũ đã chém một đao xuống. Cổng kích còn ẩn chứa lực lượng khuếch thần trùy, đánh cho đối phương chấn động. Một đào chém ra, khai thiên đào của sơn hải lục trọng trực tiếp cắt đối phương thành hai nửa, máu văng vào biển rộng. Thi thể cường giả sơn hải hóa thành đại xà. Đến chết y cũng không hiểu được mình đã chết như thế nào. Y cảm ứng thấy đây là hai lăng vân, thoạt nhìn rất cường đại, nhưng dẫu sao cũng chỉ là lăng vân. Y có thể xử lý được cả hai. Bất quá, y làm gì biết được chuyện Tổ Vũ và phù thổ linh khi giao thủ vẫn luôn đồng thời khắc chế động tĩnh. Chính vì đập tĩnh không lớn nên y còn tưởng rằng mình gặp mày. Nào biết, cứ như vậy mà xong đời. Phù thổ linh không nhịn được chửi bậy một tiếng, gã nhanh chóng trốn chạy. Một đào này của Tổ Vũ cũng chặt phá ngũ hành luyện ngục, còn thi thể hai người đều không thèm quan tâm, trực tiếp chạy đi. Phù thổ linh vừa chạy vừa nói. Đi nhà xác đi, bằng không chúng ta đều sẽ bị bại lộ thực lực. Ngừng chiếm một hồi, dọn dẹp chiến trường đã. Có đạo lý, tuy Tổ Vũ muốn giết gã nhưng hắn cũng biết là không dễ dàng gì. Hắn nhanh chóng quay lại thu hồi thi thể, đốt cháy hư không. Cùng lúc đó một đám mây buồn xuống, Tổ Vũ và phù thổ linh đều có thu hoạch. Phù thổ linh cả giận mắng. Người giết, không phải ta giết, cho ta làm cái gì? Giờ phút này trên liệp thiên bảng, thứ hạng của phù thổ linh đã tăng lên rất nhiều. Hạng 5 địa bảng, phù thổ linh, ngũ hành tập, lăng vần thất trọng. Chiến tích, phụ trợ đánh chết sơn hải ngũ trọng. Phù thổ linh chưa xem bảng nhưng vẫn đoán được chuyện gì đã xảy ra. Gã không muốn tăng hạng, ít nhất hiện tại không muốn. Má đó, ngày thường gã chỉ giết vài kẻ yếu nhược, gã không muốn trêu chọc những kẻ cường đại. Giờ thì hay rồi, lập tức tăng lên hạng 5 địa bảng. Hiện giờ đứng đầu địa bảng là Thiên Uyên tộc Chú Hồn, hạng 2 là Liễu Văn Ngạn, hạng 3 là Tần Phóng, hạng 4 là Hoàng Đằng. Gã chỉ đứng sau bọn họ. Còn Long Chiến và Long Vô Yêu của Long tộc, tuy đánh chết Nhật Nguyệt nhưng xếp hạng còn sau gã. Bản này vừa thay đổi, Phù Thổ Linh liền xét rõ tình hình, nhanh chóng quát. Tổ Vũ, nhất quyết không phải không chết không ngừng ư? Mọi người sẽ biết ta giao chiến cùng người sớm thôi. Ta mang theo liệp thêm bạc, rất nhanh sẽ có người truy tra hành tung đến đây. Người muốn chết cùng ta? Vứt đi. Không. Phù thủ linh lấy ra điểm bảng, vừa chạy vừa quát. Chẳng những ta sẽ không vứt, ta còn muốn thông qua điểm bảng liên hệ những người khác. Tổ Vũ, người đuổi nữa đi. Ta chờ liều cho người cùng xong đời với ta. Tổ Vũ hóa thành hình người, thầm trầm nhìn gã. Người rất mạnh. Dù ngươi không chiến được với sơn hải thất trọng thì cũng có thể chiến một trận với sơn hải lục trọng. Tần Phóng chưa chắc đã có thể thắng ngươi, có lẽ còn không bằng ngươi.

Tổ Vũ hơi chấn động nhìn gã một cái, giọng hắn thầm trầm. Nội tình rất thầm hậu, hậu duệ vô địch có một thứ đã không tồi, vậy mà người vẫn còn nữa. Dứt lời, Tổ Vũ phát ra tất cả lực lượng mới vừa thu nạp. Trong biển, vô số thủy thảo điên cuồng sinh trưởng. Cỗ lực lượng này rất cường đại, nhưng mà vô địch mà tới đây thì sẽ nhanh chóng truy tung được Tổ Vũ. Tổ Vũ quyết đoán từ bỏ, lập tức bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, chằm chớp mắt đã biến mất, hóa thành tử linh. Tử khí mải rũa sinh mệnh lực còn dư lại trong cơ thể và chạm lẫn nhau, nhanh chóng rèn luyện thân thể Tổ Vũ. Đây là lực lượng vô địch, còn là sinh mệnh lực, vừa vặn xung đột với lực lượng tử linh. Hai lực lượng xung đột kịch liệt, thân thể nhanh chóng được rèn luyện. Thân thể Tổ Vũ lại chấn động lần nữa, ẩm vào một tiếng 29 đúc hoàn thành. Hai cỗ lực lượng này cũng nhanh chóng đạt tới hiệu quả tiêu hao lẫn nhau. Hóa giải xong lực lượng cường đại trong cơ thể, Tổ Vũ lại hóa thành hình người, tử khí tiêu tán. Hắn đốt cháy khí tức rồi hoàn toàn biến mất khỏi đây. Phù thủ linh hoảng sợ chưa dứt, gã vuốt lớp mồ hôi lạnh đậm trên trán, sau đó lại hóa thành thủy nhân, nắm chặt chuôi kiếm. Đây là bảo vật lão tổ kim linh tập cho gã để hộ thân. Gã không xác định thứ này có thể đối phó với Tổ Vũ hay không. Thật đáng sợ. Thứ đồ vô địch giao cho gã để phòng thân đương nhiên không có khả năng giết được vô địch. Giết Nhật Nguyệt cũng khó, nhưng trong tình huống bình thường thì kẻ dưới Nhật Nguyệt tạm trọng bị nhánh gỗ cầm kích, chắc chắn không chết thì cũng bị thương nặng. Thế mà Tổ Vũ vẫn bình an vô sự. Hắn đã làm thế nào? Cắn nuốt lực lượng mộc linh ư? Phù thổ linh hoảng sợ, gã không dám ở lại lâu, nhanh chóng vứt bỏ điểm bảng, chắp lát sau đã biến mất vô tùng vô ảnh. Khủng khiếp thật. Tên Tổ Vũ này thật sự hung tàn. Phù thủ linh cảm thấy với thủ đoạn của mình, nếu gặp Sơn Hải thất trọng bát trọng thì gã cũng có thể giết chết. Hiện tại thì hay rồi, tổn thất một nhánh gỗ mà vẫn chưa giết được Tổ Vũ. Phù thủ linh hộc máu, Tổ Vũ cũng cau mày. Thật khó giết, đáng chết. Đám hậu duệ vô địch không có kẻ nào tốt cả, mỗi người đều cất giấu đại sát chiêu. Đương nhiên, nếu cho hắn đại sát chiêu ấy thì hắn sẽ không phun tào. Kỳ thật hắn cũng không kém. Đại sát chiêu giết nhiệt người của hắn chính là thần văn của ngũ đại do Liễu Vân Ngạn cho, cũng còn nhiều vật truyền thừa. May mà cỗ lực lượng kia trợ giúp mình đúc thần hai lần. Tổ Vũ chỉ có thể an ủi mình như vậy. Không phải lần này không thu hoạch được gì, ít nhất thì cỗ sinh mệnh lực cường hãn đó đã giúp hắn hoàn thành hai lần đúc thần, cũng không tệ lắm. Hơn nữa, dương khiếu nửa mở, vết thương do cắn nuốt tình huyết sơn hải thất trọng cũng nhanh chóng hồi phục. Không tệ. Có điều phù thổ linh đã biết tình huống của ta rồi. Tổ Vũ nhíu mày, đấy chính là vấn đề phiền toái nhất. Tên kia có lẽ vẫn còn thủ đoạn. Bảo mệnh mà vô địch cho gã. Ngũ hành thần quyết. Ánh mắt Tổ Vũ nghiền ngẫm, có khả năng phù thổ linh còn bốn món nữa. Được lắm, ta sẽ theo dõi người. Một món có thể giúp ta đúc thần hai lần. Bốn món chính là tám lần đúc. Hơn nữa vẫn còn rất nhiều lực lượng mà hắn không có thời gian hấp thu. Nếu không thì đã được lợi nhiều hơn. Một lần cắn nuốt hai món thì hơi khó, sẽ bị quá tải. Nhưng một món cũng được. Ngũ hành thần quyết khá tương đồng với lực lượng ngũ hành thần tập. Đây là lần đầu tiên Tổ Vũ phát huy ra tác dụng của ngũ hành thần quyết. Cảm giác rất tốt. Ít nhất thì phù thổ linh có thể giúp ta đúc thần 8 lần nữa. Tốt nhất lần nào cũng cho hắn một kích như bàn ấy. Tổ Vũ liếm môi. Phù thổ linh, ta sẽ theo dõi người. Người có thứ tốt như vậy mà còn không giết được ta. Vậy ta đây nhất định phải đoạt lấy. Phù thổ linh. Tổ Vũ thì thào một tiếng. Cái tên này ẩn giấu rất sâu. Hắn phải cẩn thận bị gã bán hành tung của mình, tận lực cách xa ra mới được. Không thể xử lý phù thổ linh cũng không thể bắt được gã, khiến Tô Vũ hơi tiếc nuối. Bất quá cũng đành chịu. Nhân sinh 89 phần là không được như ý, chắc chắn phải có điểm tiếc nuối. Bây giờ Tô Vũ chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Trước mắt tên kia khẳng định hết sức cảnh giác, truy tùng cũng chưa chắc có thể đuổi tới, và lại thủ đoạn của gã cũng không ít. Thôi thì lại đi tìm Thiên Đà cùng Tiểu Kim Long vậy. Thủ đoạn của Tiểu Kim Long không tồi, Thiền Đạt thì có vẻ lỗ mãng hơn. Tổ Vũ không dám khinh thường đầu long tộc kia. Nghe nói có vô địch ra mặt vì nó. Ra ra nó, đại trưởng lão của Kim Long tộc, một vị vô địch mạnh mẽ. Thiền Đạt thì khác, gã là truyền nhân 17-18 của một vị ma vương. Mặc dù cũng tính là hậu duệ vô địch, thế nhưng quan hệ rất xa. Thần ma sống lâu, hậu duệ rất nhiều, truyền thừa xa xưa. Để thế hệ này của Thiền Đạt thì trừ phi có thiên phú đặc biệt cường đại, bằng không vô địch chẳng buồn để ý tới sự tồn tại của người. Bất quá tốt xấu gì thì cũng là hậu duệ vô địch, đôi lúc cái thân phận này vẫn có chỗ dùng. Mục tiêu chủ yếu vẫn là Thiền Đạt. Tổ Vũ đã có quyết định, Tiểu Kim Long sẽ có biện pháp liên hệ trực tiếp với vô địch. Hơn nữa khoảng cách từ Long Giới đến bên này lại gần, đánh chú ý lên nó tương đối nguy hiểm.

Lúc ở Cửu Tinh Thành, ngài từng gặp đại nhân Madana chưa? Vừa nhắc tới Madana, mọi người đều yên lặng, dồn dập nhìn về phía vị đầu lĩnh Sơn Hải Thiên Ưng. Thiên Ưng nghe vậy, trên mặt tỏ vẻ sợ hãi, nhỏ giọng nói. May mắn gặp một lần. Rất mạnh. Thật sự rất mạnh. Tuy ta là Sơn Hải lục trọng, nhưng trước mặt ngài ấy cũng cảm thấy bị áp chế. Càng đừng dám nói tới chuyện chiến đấu gì. Tổ Vũ âm thầm chửi bậy. Cường điệu đến vậy cơ. Hắn đã từng gặp Madana, cũng đâu có khoa trương như thế. Tổ Vũ đối với Madana không có hứng thú lắm. Kỳ thật hắn cảm thấy hứng thú với Thiên Đạc hơn. Có điều Thiên Đạc không nổi danh, vẫn phải dựa vào chính mình dẫn dắt mới được. Tổ Vũ trở tên kia ca ngợi Madana một hồi, sau đấy mới cảm khái. Thiên tài thủy ma tộc quả nhiên là lợi hại. Lần này chúng ta vào thành cũng không biết có thể nhìn thấy vị thiên tài nào hay không. Nhất là thủy ma tộc. Không rõ ngoại trừ Madana đại nhân ra thì còn thiên tài nào khác của thủy ma tộc tới đây không? Thủy ma tộc mạnh mẽ, dĩ nhiên thiên tài rất nhiều. Ngoại trừ Madana đại nhân ra thì người nổi danh nhất hiện giờ có lẽ là Thiên Đạc đại nhân. Trong đội ngũ có người nói xen vào một câu. Tổ Vũ âm thầm vỗ tay. Tốt, phối hợp thật tốt. Tổ Vũ cũng thuận đường nói tiếp. Thiên Đạc đại nhân. Ta có biết, Thiên Đạc đại nhân cũng vào địa bàn, bất quá bài danh hơi thấp. Trước đó lúc ta xem thì hình như ngài ấy đang... Hắn còn chưa nói xong đã có người ngắt lời. Trước kia thôi, hiện tại thì không thấp đâu. Mấy ngày trước đấy Thiên Đạc đại nhân đã tiến nhập địa bàn ở vị trí thứ 12 rồi. Rất lợi hại đấy. Hết tập 215. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.